Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204. Mọi người hy vọng, tiếng chuông năm vang, đại biểu sự tình vô cùng nghiêm trọng, cũng chỉ có thiên sứ cấp khác không rõ sinh vật xâm lấn mới có thể phát ra cảnh báo. Trong nháy mắt, trong thành Liêu Quang Trăm Đạo, ào ào phóng lên tận trời. Đã tìm đến trên tường thành, những người này, tất cả đều là quang minh tộc sinh linh, mỗi một cái là kim cương cấp, bao phủ tại ánh sáng chi sáng chói bên trong, thấy không rõ gương mặt. Vì sao gõ vang ngũ thanh chuông? Một người nhíu mày, nhìn về phía thành tường bên ngoài, tại phát hiện người đến cũng không phải là cường đại không rõ sinh vật về sau. Không nhịn được nói. Nhưng là những người này, trong mắt mọi người lộ ra rung động, đây không phải Lý Gốm a, hắn không phải biến thành không rõ sinh vật đến sao, làm sao có thể xuất hiện ở đây, mà lại không có bất kỳ cái gì dị biến bộ dáng. Chẳng lẽ tin tức là giả? Ngay tại những này người nghi ngờ thời điểm, phía dưới, được xưng Lý Gốm người vội vàng hô, mọi người mở cửa nhanh. Ta mang đến hy vọng chi thành hy vọng. Hắn kích động đến tột đỉnh. Cùng các đồng bạn giới thiệu tần thư. Vị này có thể loại trừ màu xám vật chất. Giải cứu đã biến dị người người. Làm sao có thể. Màu xám vật chất còn chưa từng nghe qua có thể loại trừ. Người xác định ngươi nói đều là thật. Trên tường thành. Chiếm có mấy danh phát ra sử thi cấp 3 động thiên sứ. Giờ phút này bọn họ ánh mắt như điện, giống như muốn xuyên thủng cái này người lai lịch không rõ. Là thật, ngày đó chúng ta cùng một cái không rõ sinh vật chém giết. Sơ suất nhiễm lên màu xám vật chất, phát sinh dị biến, điểm này có người có thể làm chứng. Không thể giả, Lý Gốm la lớn, cũng là hắn, vị này dùng thần kỳ của mình năng lực, loại trừ trên người chúng ta màu xám vật chất. Lần nữa khôi phục ý thức, mới có thể có lấy cùng các vị gặp nhau. Nghe vậy, trên tường thành, một tôn thiên sứ gật đầu. Ngày đó hắn ngay tại hiện trường, mắt thấy những người này biến dị sau dáng vẻ. Mà hôm đó thủ thành người, cơ mộc cũng bị kêu đi ra tra hỏi. Kết quả có thể nghĩ, tất cả mọi người kích động đến không thể chính mình. Trong mắt lóe ra, như tòa thành này một dạng tên. Hy vọng, bọn họ lan truyền ra tin tức. Lúc này, ba cỗ siêu việt thiên sứ cấp khác khí tức. Tại trong thành tràn ngập ra, ba bánh vòng liệt dương sáng chói. Theo trong thành chậm rãi dâng lên. Vì sao kêu gọi chúng ta? Thanh âm khuếch tán, quanh quẩn trong thành. Ba người đều là đại thiên sứ. Đã vây ở thành này. Đã có vạn năm lâu. Bọn họ đều đã cao tuổi. Nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ cái trăm năm ngàn năm. Thì cuối cùng rồi sẽ mục nát. Vào đất, hồi bẩm đại thiên sứ. Chúng ta tìm tới một tên. Có thể loại trừ dị biến tộc trên thân người màu xám vật chất. Một tên thiên sứ kích động trả lời. Hắn một vị con cháu. Tại nửa năm trước đụng chạm màu xám vật chất. Tốt vào lúc đó chính mình không đành lòng. Không có giết chết. Hiện tại chỉ cần tìm được nó, liền có thể khôi phục thành người. Thật, một tôn đại thiên sứ bước ra một bước, xuất hiện ở ngoài thành. Tần Thư chỉ cảm thấy trước mắt một trận chói mắt, đối phương thì đứng bên người, dùng làm cho người nhịn không được muốn phủ phục đi xuống ánh mắt. Nhìn lấy hắn, thử một chút liền biết rõ. Tần Thư rất tự tin trả lời. Ta Bắc Thành hôm qua còn chứng kiến mấy tháng trước đó. Một vị dị biến đồng bạn, ta đi đem nó chộp tới. Một tôn thiên sứ nói xong, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Thư. Mặc dù nói kích động, nhưng đối năng lực của người nọ, vẫn là bán tín bán nghi. Nếu như đợi chút nữa mang đến không rõ sinh vật, mà hắn thật có thể để hắn khôi phục ý thức, một lần nữa làm người. Như vậy hắn cũng là toàn bộ hy vọng chi thành cứu thế chủ. Rất nhanh, vừa mới rời đi thiên sứ trở về. Trong tay nắm lấy một sợi dây xích, nhốt một cái miệng phun ăn mòn hắc khí. Không ngừng la hét không rõ sinh vật. Thiên sứ buông tay ra, không rõ sinh linh rơi xuống đất, phun ra trong hắc khí, đem mặt đất ăn mòn ra hố to. Tại chăm chúng nhìn chăm chú dưới, Tần Thư đi đến đầu này bị vây quái vật bên cạnh. Đưa tay bên trong, đặt tại hắn trên thân. Tình cảnh này, không thể không khiến tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Phải biết, liền bọn họ cũng không dám đụng vào bọn họ, nếu không sẽ nhiễm màu xám vật chất. Người này, trực tiếp thân thủ liền đi đụng, là ngại sống quá lâu, hay là thật không có sợ hãi. Quá trình này, chỉnh một chút tiếp tục ba nén hương thời gian, mọi người ở đây chờ đến không nhịn được thời điểm. Đầu này không rõ sinh vật, trong miệng hai khỏa răng nanh bỗng nhiên chóc ra, đồng thời một thân sát ý yếu bớt, màu da cũng khôi phục nguyên bản màu sắc. Quá trình này rất là dài dằng dặc, nhưng là bây giờ, không có người cảm thấy không kiên nhẫn, phản mà gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thư, trong mắt đầy là vẻ vang. Hắn, thật làm được, thật sự có loại năng lực kia. Một tên cao tuổi kim cương cấp quang minh sinh linh, lúc này nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn vài ngàn năm trước bị nhốt nơi đây, vốn cho là cả một đời phải chết già tại cái này địa phương. Bây giờ xem ra, có lẽ có thể có cơ hội, lần nữa trở lại ngày nhớ đêm mong quê hương. Trên tường thành, một tôn thiên sứ kích động, ám đạo thân nhân của mình, rốt cục được cứu rồi. Một ngày đi qua, cái kia nguyên bản giữ tợn quái giống không rõ sinh vật. Giờ phút này nằm trên mặt đất, tại một vị đại thiên sứ quang minh chi lực rót vào dưới. Rất nhanh tỉnh lại, ta, đây là ở đâu bên trong? Nó mở miệng, một mặt mờ mịt nhìn qua bốn phía, thấy được quen thuộc đồng bạn, không hiểu ra sao, trời ạ, hắn thật làm được, rốt cục, chúng ta được cứu rồi, có thể rời đi địa phương này. Tiểu Hữu, còn mời cứu ta chí thân. Hắn cũng biến thành không rõ sinh vật, chỉ cần ngươi cứu hắn, về sau gọi ta giết ai liền giết ai. Ngoặc kép chấm chấm, trên trăm quang minh tộc sau lưng vũ dực lập lòe, ào ào nhảy phía dưới thành tường, đem Tần Thư bao bọc vây quanh. Một tôn sử thi cấp thiên sứ nắm thật chặt tay của hắn, liền muốn lôi kéo hắn đi giải cứu chí thân, loại trừ thân trên thân thể người màu xám vật chất. Trước cứu muội muội ta. Khác một thiên sứ ngăn lại đường đi. Muội muội của hắn nửa năm trước ra khỏi thành lúc tao ngộ mấy cái không rõ sinh vật, bi thảm sát hại, cuối cùng cũng biến thành bọn chúng một viên. Tràng diện một lần ồn ào, Tần Thư đều sắp bị lắc choáng, cánh tay liền muốn cùng thân thể tách ra một dạng. Đều hắn mèo dừng lại cho ta, nghe ta nói, làm không biết bị người nào đạp một cước về sau. Tần Thư tức giận phi thường, đại tảng môn tại trong một đám người ở giữa nổ vang, sau đó toàn thể an tĩnh. Hai cái thiên sứ sững sờ nhìn lấy hắn, không nói, yên lặng buông lỏng ra tay của hắn. Cái kia cái gì? Tần Thư cảm thấy bầu không khí là lạ, tranh thủ thời gian tiếp lời nói, từng cái đến. Không cần phải gấp, hắn vỗ vỗ lồng ngực, chăm sóc người bị thương là hắn phải làm, thấy chết không cứu là không thể nào, ta liền xem như mệt chết, cũng phải đem biến thành không rõ sinh vật đám người, toàn bộ giải cứu tại trong nước sôi lửa bỏng, muốn ta không cứu người, không có cửa đâu. Sau cùng, lời nói khẳng sục sôi, cảm động tại chỗ rất nhiều người, không khỏi cảm động vạn phần. Cỡ nào hiền lành một cái sinh linh a, giống dạng này người không nhiều lắm. Đại thiên sứ cười ha ha, cao hứng phi thường, cùng Tần Thư đồng hành, cùng nhau đi vào trong thành, an bài tại trong thành thứ nhất khí phái chỗ ở, có mấy danh diện mạo mỹ nữ tử tùy thời có thể phân phó. Mặc dù nói không có cái gì mỹ vị món ngon, nhưng là giường mềm mại, 4-5 người cùng một chỗ ngủ đều không ngại chen chúc. Không bao lâu, một tôn thiên sứ đến đây bái phỏng, mang đến một đầu bị nhốt trong lao tù, gào rú không ngừng không rõ sinh vật, còn mời tiểu hữu cứu ta bạn lữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục